Chương 1374 tối cường thăng cấp hệ thống. Ca chính là như thế tha. Long Phi. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường chấn động, nhất thời yên lặng như tờ, mà Tống Cuồng một mặt mộng bức chờ ở tại chỗ, trợn mắt ngoác mồm, giống như bị người mạnh mẽ đánh mấy cái to mồm như thế, sắc mặt phi thường khó coi. Trường đao trưởng lão cũng là sững sờ, hỏi lần nữa, "Ngài trưởng lão, ngài là nói Long Phi lấy đầy phúc?" Nhất Tăng hơi mỉm cười nói, "Ê không sai, lần khảo hạch này hắn đạt đến hoàn mỹ tiêu chuẩn. Trừ hắn ra còn có mấy người thành tích không sai. Diệp Kinh Vân, 96 phút. Nam Cung Yến, 95 phút. Lý Trường Phong, 94 phút. Tống Cuồng, thành tích cũng là không sai 80 phút." Thành tích một cái tiếp theo một cái đi ra, tất cả mọi người đều ngu ngốc, những này người thành tích đối với Tống Cuồng quả thực chính là một lần bạo kích, một cái lòng bàn tay vỗ xuống đến, thân thể chìm xuống, lửa giận công tâm, cả người một ngụm máu tươi phun ra đi, phốc, sắc mặt cực trắng xám, không thể, tuyệt địa không thể, ta cứu người nhiều nhất, muốn nói thành tích cũng là ta tốt nhất mới đúng. Không thể là cái kia rác rưởi. Tất cả mọi người đều không hiểu, liền ngay cả trường đao trưởng lão cũng đều có chút không rõ, tại sao lại như vậy, Diệp Kinh Vân cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn bên người mấy cái huynh đệ cũng giống như vậy, bọn họ là thành tích khá cao người, nhưng là... Muốn nói cứu người bọn họ căn bản không có cứu mấy người, còn không là Tống Cuồng 1/10, bỗng nhiên, Diệp Kinh Vân sầm mặt lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người nhìn Long Phi nội tâm sùng bái tâm ý cực kỳ mãnh liệt, "Ngài Long thiếu, đã sớm biết tất cả." "Diệp thiếu, ngươi là nói Long thiếu để chúng ta cầm khu tà đan cho bách tính dùng sự tình." "Này, này, này đây cũng quá cường chứ." "Làm sao có thể chứ? Nếu như không phải Diệp Kinh Vân cố ý để bọn họ cầm trên người khu tà đan cho mấy cái trong mắt bị thương bách tính dùng, bọn họ căn bản sẽ không quản những người kia chết sống. Hơn nữa, ở cuối cùng Long Phi bị tà thần nhập thể thời điểm, vào lúc ấy bọn họ cực kỳ hối hận, bởi vì vào lúc ấy khu tà đan đã dùng đi, đã từng trong lòng bọn họ thống hận Long Phi, hiện tại. Đối với Long Phi chỉ có tôn kính, sùng bái, quá mạnh mẽ. Tống Cuồng xông lên trước, tần tần nói ra, "Ngờ không thể, ta cứu người nhiều nhất, muốn nói thành tích cũng là ta tốt nhất. Không thể là cái kia rác rưởi." Diệp Kinh Vân lập tức hét ra một tiếng, "Ê Tống Cuồng, ngươi nói ai là rác rưởi à?" Tống Cuồng trừng hai mắt một cái, hét ra một tiếng, nói, "Ê ta nói hắn là rác rưởi, hắn không chỉ có là rác rưởi, hơn nữa còn là cái tà ma." Tống Cuồng đột nhiên xoay người, một tay chỉ vào đoàn người mặt sau Long Phi còn cúi đầu, rơi vào trầm tư, "Ta nên làm sao cầm ma thần nguyên anh đẳng cấp cho tăng cao lên đây?" Hắn hiện tại đang muốn chuyện này, cho tới thành tích, cho tới người chung quanh ánh mắt, hắn ngay cả xem đều không có liếc mắt nhìn, cảm giác chu vi đột nhiên yên tĩnh lại, Long Phi khẽ ngẩng đầu nói thầm một câu, "Giải tán à?" Nói xong một câu lập tức xoay người liền muốn rời đi. Trường đao trưởng lão chấn động mạnh một cái, hét ra một tiếng, "Ê Long Phi, ngươi quá làm càn, lại dám không coi bề trên ra gì, không cho người chút dạy dỗ, người căn bản không biết trời cao đất rộng." Trong nháy mắt này, ma thần Nguyên Anh hai mắt đột nhiên vừa nhấc, đột nhiên, Long Phi ánh mắt một nanh, lửa giận bắn ra, nói, "Để cho ta giáo huấn. Ngươi có gan hắn mẹ liền đến. Ngươi không đến, ngươi là cháu của ta." Nguyên Anh dương mắt, phẫn nộ, này cổ tức giận trong nháy mắt nhen lửa Long Phi. Trường đao trưởng lão hai mắt một nanh, lập tức giận dữ, nói, "Ghê quá kiêu ngạo." Long Phi nhếch miệng cười nói, "Ơ người lại không phải lần đầu tiên biết, lão tử từ nhỏ đã hung hăng." À, trường đao trưởng lão khí đỉnh đầu bốc khói. Bất quá phẫn nộ bên dưới cả người hắn lạnh lùng cười một tiếng, nói, "Ngài đừng nóng vội, ngày hôm nay ta xem người còn có thể làm sao hung hăng xuống." Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tống Cuồng, Tống Cuồng lập tức nói, "Ngài trưởng lão, ta nghiêm trọng hoài nghi bọn họ thành tích, đồng thời, ta có chuyện nói." Nhất Tăng cũng cảm giác thấy hơi kỳ quái, Chiến Vô Song là thiên tài siêu cấp tồn tại, nhưng là coi như là hắn cũng không có lấy hoàn mỹ thành tích, Long Phi là làm sao làm được. Coi như là hắn cũng không làm được. Nhất Tăng khẽ nói, "Ngài hoàn mỹ thành tích ta cũng không cách nào làm ra giải thích, bất quá Diệp Kinh Vân, Nam Cung Yến bọn họ thành tích ta có thể đưa ra sáng tỏ giải thích, bởi vì bọn họ đem mình khu ma đan cho bách tính, đây là lớn yêu, coi như bọn họ chỉ cứu một người, bọn họ thành tích cũng có thể đạt đến 9/10 trở lên." Bất quá, Nhất Tăng nhìn Long Phi, nói lời nói tự đáy lòng hắn cũng muốn biết Long Phi đến là làm thế nào. Nhất Tăng tiếng nói vừa dứt, mọi người sắc mặt hơi kinh hãi. Ở tru tà nơi cầm khu tà đan cho bách tính, đây là đem mình sinh tử không để ý à? Diệp Kinh Vân chấn động trong lòng, kẻ quả nhiên. Long thiếu quá trâu bò. Nam Cung Yến sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, bởi vì vào lúc ấy nàng đã không muốn sống. Tống Cuồng sầm mặt lại, song quyền nắm chặt lên, nói, "Ê được, coi như Diệp Kinh Vân bọn họ lớn yêu chi tâm thu được cao phúc, này Long Phi đây. Hắn thành tích đây. Hắn khu ma đan cũng cho bách tính hay sao?" Nhất Tăng lông mày căng thẳng, nhìn Long Phi nói, "Ê Long Phi, ngươi có muốn hay không hướng về mọi người giải thích một chút?" Long Phi khóe miệng một câu, nói, "Ê không có cái gì tốt giải thích, vẫn cứ muốn ta giải thích lời nói, vậy chỉ có một cái nguyên nhân, ca chính là như thế tha." Giải thích nhà ngươi đại đầu quỷ à, dựa vào cái gì giải thích?" Tống Cuồng lập tức cười to lên, nói, "Ê Long Phi, ở bí cảnh bên trong phát sinh cái gì mọi người đều biết, ngươi coi như lại giải thích cũng vô dụng." Vào lúc này, Nhất Tăng nhìn về phía những kia thống kê thần sứ, một tên thần sứ đứng lên đến, nói, "Kỳ hồi bẩm đại trưởng lão, Long Phi thân phận một bài biểu hiện, hắn cứu toàn bộ tà ác thành bách tính, nhân số là 109.800 người." Tiếng nói vừa dứt, toàn trường chấn động mạnh một cái, liền ngay cả Nhất Tăng mình cũng đều sửng sốt, kích động vạn phần, nói, "Ờ người xác định người không có thống kê sai. Cứu toàn thành người. Nơi nào nhưng là tà ác thành, nắm giữ chất phát thượng cổ tà khí địa phương, coi như ở cứu người cũng không thể cứu toàn thành người à." Thần sứ khẽ nói, "Về cái này ta liền không biết, bất quá thân phận của hắn một bài trên biểu hiện hẳn là không sai." Ha ha ha, Diệp Kinh Vân cười to lên, nói, "Về Tống Cuồng, ngươi nghe rõ ràng sao? Long thiếu cứu toàn thành người, ngươi đây? Ngươi mới cứu mấy cái à? Ha ha ha, liền người còn cùng Long thiếu so với, ngươi liền cho Long thiếu liếm hài tư cách đều không có. Ha ha ha, cứu toàn thành người. Khái niệm này nghĩa là gì?" Coi như là Nhất Tăng đều trong thời gian ngắn không phản ứng kịp, trợn mắt ngoác mồm nhìn Long Phi, thấp giọng tự nói, "Nghe quá không thể tư nghị." Thân phận một bài ghi chép sẽ không phạm sai lầm, Tống Cuồng trên mặt lộ ra cười gằn, nói, "Nghe cứu toàn thành người có thể thế nào? Thông thần thiên tháp là quang minh trận doanh người, coi như hắn thông qua sát hạch, hắn biết đánh nhau thông 100 tầng thông thần thiên tháp. Thế nhưng một cái bị tà ma nhập thể người gia nhập quang minh trận doanh lời nói sẽ như thế nào đây?" Diệp Kinh Vân gầm lên một tiếng, "Kẻ Tống Cuồng, ngươi không nên nói bậy nói bạ." Tống Cuồng lập tức tiến lên một bước chỉ vào Long Phi mũi, nói, "Ờ người dám đo lường sao?" Số từ 1800 côn vớt bi, liêu.